Ánh lửa mùa đông, chương 182. Góc truyện audio.com. Nháy mắt, toàn bộ đã bị diệt. Tên cầm đầu không bắn trung lãnh tiểu dã. Lập tức xoay người, queo vào hành lang, lấy bộ đàm ra. Mọi người mau tới tầng hầm, nhớ mang theo cả vũ khí. Lãnh tiểu dã men theo âm thanh hắn đuổi tới. Cô nâng tay bắn súng. Cạch một tiếng, khẩu súng truyền ra âm thanh hết đạn. Tên cầm đầu vốn nghĩ rằng mình đã tới số. Nhưng khi nghe được tiếng hết đạn, lại vô cùng tỉnh táp. Cô bé, để xem tôi trừng trị cô thế nào. Nói xong, hắn liền song tới chỗ lãnh tiểu dã. Lãnh tiểu dã dương môi. Không né tránh, lười biếng nâng tay phải lên. Lấy khẩu súng của Hoàng Phủ Diệu Dương ra. Nhắm thẳng vào mi tâm của hắn. Cú đấm của tên cầm đầu dừng lại giữ không tùng. Sắc mặt liền biến hóa. Đừng, bỏ súng xuống, có chuyện gì từ từ nói với nhau. Lãnh tiểu dã tiến lên một bước, đem họng súng đặt lên mi tâm hắn. Người của tôi đâu? Tên cầm đầu vội giơ hai tay lên. Cô đừng nổ súng, tôi sẽ dẫn cô đi. Lãnh tiểu dã dương dương tự đắc. Dẫn đường, tên cầm đầu xoay người. Trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh. Lập tức mang cô đến gian phòng cuối hành lang. Rất nhanh, hai người đã đi tới trước của. Lãnh tiểu dã nắm lấy cổ áo của hắn, ra lệnh mở cửa phòng bị đẩy ra, hai người bên trong hoảng loạn quay sang, hai người kia, đúng là Annie và Trần Tư Viễn, cách đó không xa, còn có thêm hai tên áo đen, nhìn thấy dáng vẻ Trần Tư Viễn đang nghĩ cách cởi bỏ dây thừng, còn giúp luôn cả Annie, sắc mặt Annie tái nhợt, quần áo hỗn độn, còn Trần Tư Viễn đã xanh mét. Dưới mũi có vệt máu, tay trang cũng bị hư hại không ít, rất rõ ràng anh ta đã bị đánh không nhẹ, thấy hai người không sao, lãnh tiểu dã thở dài một hơi, nhanh lên, người của bọn chúng sắp tới rồi, cách chương.